Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325. Chương 325. Thật thật giả giả. Giả giả thật thật. Hoang đảo. Đại chiến sau, hai người lấy chút tôm cá đặt ở trước mặt đống lửa bên trên. Tôm cá nơi nào đến? Xung quanh hải vực tất cả đều là thực phẩm chín về phần đống lửa. Bạch Phác đánh cái búng tay liền có. Hạ Cực lấy chút dài nhỏ cây gỗ, đem tôm cá làm thành tiểu xuyên mà. Từng cái lập, Bạch Phác như trầm mặc núi, cúi đầu, vô thành vô tức đem cái kia chút lập tiểu xuyên phóng tới trên lửa nướng. Không ngừng lật qua lật lại để bị nóng đều đều. Hạ Cực thở dài, đáng tiếc không có gia vị. Bạch Phác, ta nghe nói tiên giới có nhẫn chữ vật, có loại kia chiếc nhẫn, liền có thể chứa đựng không ít. Hắn thở dài hỏi, Ninh Ninh tỷ đến tột cùng thế nào? Ta không tin ngươi giết nàng. Hạ Cực nhìn lên hỏa diễm, không có trả lời, chỉ là ngược lại nói, ngươi đi Đại Chu đi, có lẽ ở nơi đó ngươi có thể tìm tới đáp án. Bạch Phác, nàng sống hay chết? Hạ Cực ngẫm lại, mình tỷ tỷ là yêu sự tình đoán chừng biết người vậy không ít. Thế là hắn nói, sống. Bạch Phác thở phào một cái, lộ ra chút dáng tươi cười. Tiểu tử ngươi, quả nhiên gạt ta, ngươi không phải cũng là tiên nhân à, bằng cái gì giúp yêu quái? Nàng ở nhân gian, tu sĩ giới, vẫn là yêu ma hải vực. Hạ Cực suy nghĩ một chút, yêu ma hải vực, Bạch Phác, yêu ma hải vực chỗ nào? Hạ Cực lắc đầu, không biết. Bạch Phác mới giãn ra thần sắc lại gấp lên, không biết, người vậy yên tâm để nàng một người trở về. Hạ Cực không nói, Bạch Phác cũng biết trong đó phát sinh cái gì. Trầm mặc trong không khí chỉ còn lại có lốp bốp, hỏa xà nhốn nháo âm thanh. Nước biển giọt nước rơi vào trong lửa, lại dâng lên từng sợi hơi khói. Hạ Cực đột nhiên nói, nếu như ngươi có con đường, nhiều tìm hiểu một chút thần nông ngọc quan tài tung tích. Thần nông ngọc quan tài. Bạch Phác đang suy tư cái tên này, nhưng hiển nhiên không có nghe qua, nhưng vẫn gật đầu, sau đó nói, Hạ Cực, nếu như có chuyện, nhất định muốn nói cùng ta hội đứng tại ngươi bên này. Vậy hội đứng tại Ninh Ninh tỷ bên này. Hạ Cực nói, không có chuyện, chỉ là ta hỏi ngươi, một ngày kia, nếu là Ninh Ninh tỷ đứng tại tiên nhân mặt đối lập, vậy là ngươi giúp tiên nhân, vẫn là giúp nàng? Bạch Phác ngẩn người, hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì. Hạ Cực là Thái Ất Thanh Hoa đế quân chuyển thế, mà mình vậy lai lịch bất phàm. Như vậy, cùng mình cùng Hạ Cực có cực đại nhân quả Ninh Ninh tỷ, làm sao có thể là bình thường yêu quái? Bởi như vậy, hắn vậy trầm mặc lại. Trong nhân thế nhất mâu thuẫn sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngươi muốn trừ ma vệ đạo, bảo hộ thân nhân, kết quả lại phát hiện thân nhân là yêu ma, đồng thời khả năng đứng tại ngươi nói muốn vệ đạo đối diện. Bạch Phác hỏi, ngươi đây? Hạ Cực quả quyết nói, ta tự nhiên là đứng tại ta đại tiên nhân bên này. Bạch Phác, Hạ Cực, Bạch Phác, vô luận như thế nào đối lập, ta chí ít hội bảo hộ ngươi cùng nàng chu toàn. Hạ Cực, như là tiên đế muốn giết nàng cho thống khoái đâu? Nếu là trời đất này dung không được nàng đâu? Bạch Phác, vậy ta liền đi bái tiên đế, liền đi cầu thiên địa khai ân. Hạ Cực, như tiên đế không cho phép, thiên địa vô tình đâu? Bạch Phác, ngươi vậy cùng đi cầu, ngươi ta mặt mũi, tiên đế hẳn là sẽ cho a. Lại nói, người ta hiện tại còn trẻ, chỉ cần chăm chỉ tu hành, cường đại tới trình độ nhất định, như vậy tiên đế tự nhiên sẽ không cho phép, thiên địa vậy không sẽ vô tình. Hạ Cực cười nhạo nói, như Ninh Ninh tỷ muốn ngươi che chở còn lại yêu tộc đâu? Ngươi cầu a, tiên đế cho phép a. Bạch Phác vừa muốn nói cái gì, Hạ Cực trực tiếp ngắt lời nói, tiên yêu thế bất lưỡng lập, mà Ninh Ninh tỷ nếu là đại yêu ma, ngươi khuyên nàng a, nàng lại gãy mất cái kia rất nhiều nhân quả a. Bạch Phác, ngươi cái gì đều không làm được, biết không? Trừ phi ngươi lực lượng có thể bao trùm tại cao hơn hết, có thể một tay che thiên, tại cái này tiên yêu hai tộc vĩnh hằng cừu hận bên trên họa cái trước dấu chấm tròn. Hơn ngàn năm trước, yêu hoàng tuyệt địa thiên thông vẫn lạc tại nhân thế, tiên Phật đồ yêu càng là không thể điều hòa. Đây là hai tộc ở giữa không chết không thôi cừu hận, chính là hiện tại chúng ta đại tiên nhân còn cần yêu đan đến tăng thực lực lên. Ngươi có năng lực gì, có cái gì lòng tin có thể đi làm đến như lời ngươi nói đâu? Vô dụng, hiểu chưa? Cho nên vẫn là ngoan ngoãn địa làm một cái an phận thủ thường tiên nhân đi, liền giống như ta. Bạch Phác thần sắc lạnh lạnh, thật có ngày đó chính là đạp trên ta thi thể đi qua đi. Hạ Cực cười nhạo nói, có làm được cái gì? Hai người lần nữa trầm mặc lại. Hạ Cực dễ chịu ngửa ra sau ngược lại, trong lúc vô tình liếc qua bầu trời, trong miệng nói lẩm bẩm, thế gian chung quy là thế gian, người ta cần nhận rõ ràng hiện thực, những yêu ma này làm sằng làm bậy, họa loạn nhân gian, thân là tiên nhân, tại sao có thể bao che? Đi qua, kết nhân quả, chính là thiện. Bạch Phác cau mày, hắn chợt thấy Hạ Cực mắt trái chớp chớp, không chung, một viên trong suốt con ngươi, giấu ở sắc trời mây ảnh về sau, chính quan sát cái này nhất phương hoang vu hòn đảo. Cái kia con ngươi hơi híp lại, sau đó lại cấp tốc khép lại, trừ khử tại trong trời đất, khoảng cách nơi đây, cực xa chi địa. Cái kia một gốc giống như tuyên cổ tồn ở giữa thiên địa màu đen đại thụ dưới. Lão giả nhẹ nhẹ thở phào một cái, trên trán chảy ra chút mồ hôi, mà giữa trán một viên dựng thẳng đồng tử vừa mới khép kín. Thiên nhãn cũng không phải là tốt như vậy mờ, nhất là loại này cách cực điểm khoảng cách thiên nhãn, nếu không phải Kim Ô Thái Tử là đệ tử của hắn, hắn căn bản là không có cách mượn liên hệ quan sát đến cái này tại chỗ rất xa một màn. Nhất niệm nhập mộng, sau đó hắn liền bắt đầu ở trong mơ lẳng lặng chờ đợi. Tựa hồ tồn tại ăn ý. Không bao lâu, một cái đầu mang đế quan hư ảnh tiến nhập mộng cảnh. Hai người ngồi đối diện, đế quan hư ảnh đi thẳng vào vấn đề hỏi, như thế nào? Lão giả nói khẽ, Thanh Hoa đế quân là có đại trí tuệ người, tại trái phải rõ ràng trước mặt nhận rõ, chỉ là ta cái kia đồ nhi, lại là chấp niệm, sợ là sau này sẽ có không phải là. Đế quan hư ảnh nói, chấp niệm chặt đứt chính là siêu thoát, một khi siêu thoát, hắn nhớ tới chính hắn là ai, liền không sẽ như thế. Lão giả lắc đầu, ta cái kia đồ nhi, ta hiểu rất rõ, hắn lúc trước tác phong, ta cũng nghe qua, sợ là ai, hắn trùng điệp thở dài, sợ là cái gì? Lão giả nói, nhất niệm thành Phật, nhất niệm nhập ma. Đế quan hư ảnh trầm mặc xuống. Ngươi có thể cảm nhận được nhân gian, thế gian tồn tại khuynh hướng yêu tộc bố cục sao? Lão giả lắc đầu, chưa từng, cha rõ ràng yêu hoàng đến tột cùng ở đâu, có hay không hành động, có hay không bố cục, vô luận là ta, vẫn là chúng ta thánh nhân, đều không muốn lại cùng cái người điên kia lại đến một trận. Lão giả, minh bạch, ta cái kia đồ nhi liền để cho hắn lưu tại cây phù tang xuống đi. Tỉnh vào hồng trần, loạn tâm tính, đế quan hư ảnh, không, lão giả, đế quan hư ảnh, ta tính qua thiên cơ hỗn loạn, nói một cách khác, rất nhiều chuyện chưa hẳn thấy rõ ràng. Người cái kia đồ nhi coi như nhập ma, thì thế nào? Lão giả, vị này tiên giới đại nhân vật ý nghĩ hắn rất rõ ràng. Rất nhiều chuyện chưa hẳn thấy rõ ràng, điều này nói rõ rất nhiều bọn hắn nhận định sự tình đều có thể bị lật đổ. Coi như nhập ma, thì thế nào? Điều này nói rõ nếu là yêu hoàng thật chuyển sinh, đồng thời bắt đầu bố cục, như vậy yêu hoàng nhất định sẽ không để qua Bạch Phác dạng này một cái cường đại trợ lực, nhất định hội dẫn hắn đi phản kháng tiên tộc, lấy gia tăng tương lai tiên yêu chi chiến lúc yêu tộc lực lượng. Nhưng như vậy chính là đánh cỏ động rắn, lấy Kim Ô thái tử làm mồi nhử, câu ra yêu hoàng, không thể bảo là không đáng, chỉ là đôi này Bạch Phác công bằng a. Lão giả bỗng nhiên nói, Hạ Ninh trong cơ thể cái kia yêu thân phận, tại yêu ma bên trong tuyệt đối không thấp, nàng và Thanh Hoa đế quân biệt ly lúc, bảy yêu nghênh đón, hắc giao vì ngựa, sóng bạc làm xe, như vậy vị này yêu tộc đại nhân vật tại sao phải đến nhân gian? Vì sao a lại phải chiếu cố Thanh Hoa đế quân chuyển thế cùng Kim Ô thái tử? Trong mộng cảnh, một mảnh trầm tĩnh, thật lâu, đế quan hư ảnh phun ra một chữ, cha, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.